Luân hồi nhạc viên, chương 161, 21, gặp dịp thì chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Erwin hạ lệnh về sau, điều tra binh đoàn thành viên chia 10 đội liên tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Điều tra binh đoàn tổng cộng có chừng 1.000 người, là trong tường tất cả binh đoàn nhân số ít nhất, lại chiến lực mạnh nhất. Binh đoàn nhìn xem điều tra binh đoàn cấp tốc phóng tới vô não cự nhân thân ảnh, Aaron trong mắt có chút ước mơ. Giấc mộng của hắn liền là trở thành điều tra binh đoàn một viên, đến ngoài tường khu trục cự nhân. Trên tường thành điều tra binh đoàn rời đi để Armin Alert trong lòng có chút không chắc. Cái này thông minh thiếu niên đã nhìn ra ai là địch bạn. Lưu tại cái này thật không có vấn đề à? Armin Alert liếc nhìn xung quanh, hiến binh đoàn kia cừu thị ánh mắt để hắn trong lòng càng không đáy. Không có vấn đề, ai dám phá hư hành động liền là nhân loại địch nhân. Tô Hiểu ngồi tại bên tường thành duyên nhìn chỗ xa Rosello chi tường, mặt trời dần dần tại Rosello chi sau tường dâng lên, kim hoàng sắc ánh nắng nửa lộ tướng thành nội chiếu lộng lẫy. Tuyệt mỹ phong cảnh, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, nhìn về phía xa xa cảnh đẹp, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Cái kia, Bạch Diệp tiên sinh, phá hư phong cảnh thanh âm xuất hiện, là Aaron. Làm sao? Aaron do dự hạ nói ra. Bạch Dạ tiên sinh. Ta mặc dù năng sơ bộ nắm giữ cự nhân chi lực, nhưng tại biến thành cự nhân sau ta cũng không có thần trí, không rõ ràng có thể hay không nhớ kỹ giơ lên khối kia tảng đá lớn. Aaron nói ra hắn lo lắng, không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi khôi phục thần trí. Tô Hiểu tinh tường Aaron tại biến thân cự nhân sau không có thần trí, bất quá hắn có biện pháp. Aaron vô ý thức lui ra phía sau, nàng nói cho ta phương pháp gì sao, ngươi sẽ không muốn biết đến. Tô Hiểu phun ra một ngụm thanh yên, hiện tại chỉ cần chờ đợi liền có thể, phía dưới điều tra binh đoàn đã bắt đầu thanh lý cự nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, chuẩn trong nháy mắt đi qua 2 giờ, đến hành động thời gian. Chúng ta đi, Tô Hiểu dẫn đầu nhảy xuống tường thành, sau lưng Aaron 3 người đồng dạng đuổi theo, mục tiêu của bọn hắn là khối kia tảng đá lớn. Lúc này Tô Hiểu trên lưng cắm 3 thanh súng báo hiệu, màu đỏ đại biểu nhiệm vụ thất bại, lục sắc đại biểu thành công. Màu vàng đại biểu kế hoạch đã thuận lợi tiến hành, bắt đầu dần dần phòng tuyến. 5 phút sau 4 người đến khối cự thạch này phụ cận. Cự thạch toàn thân đen nhánh thành hình bầu dục, đường kính đại khái tầm chừng 10 thước, trọng lượng không tốt tính ra. Cự thạch phụ cận thủ vệ điều tra binh đoàn thành viên, tại Tô Hiểu bọn người đuổi tới sau những người này bắt đầu hướng 4 phía khuếch tán, thanh lý đường đi thượng du đáng cự nhân. Điều tra binh đoàn tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. 2 giờ liền đã thanh lý trong tường 70. Tả hữu cự nhân, bất quá có chút tử thương, có chừng mấy chục người hy sinh vì nhiệm vụ. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể biến thành cự nhân. Tô Hiểu nhìn về phía Aaron, Aaron đứng tại cự thạch trước ngước đầu nhìn lên. Ta thật có thể giơ lên khối này tảng đá sao? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian biến cự nhân. Nếu như Aaron thời khắc mấu chốt hỏng việc, Tô Hiểu có đặc thù biện pháp giúp hắn biến thành cự nhân. Aaron gật đầu, giơ bàn tay lên cắn một cái tại ngón cái phía dưới. Két kít, máu tươi thuận Aaron khóe miệng chảy xuống, cái gì đều không có phát sinh. Đau quá, Aaron bàn tay run rẩy, tựa hồ nghĩ đến cái gì sau lấy dũng khí lại cắn một cái. Két kít, két kít, két kít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp cắn 4-5 miệng, Aaron ngoài miệng tràn đầy máu tươi, nhưng vẫn như cũ không có biến thành cự nhân. Ta giống như biến không thành cự nhân. Aaron trong mắt có chút bối rối, nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tưởng tượng một chút, nếu như ngươi không cách nào biến thành cự nhân, Mikasa cùng Armin Alert liền sẽ chết. Trảm long thiểm ra hiện tại trong tay, Aaron hiện tại cần chút kích thích. Ai? Aaron kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Ta không phải đang nói đùa, điều tra binh đoàn mỗi phút mỗi giây đều tại tử thương, cho ngươi 30 giây cố gắng. Nếu như còn không thành công ta liền giúp ngươi. Aaron nuốt nước miếng, chờ một chút, ta. Được rồi, ta đã không có gì kiên nhẫn. Tô Hiểu có chút lười biếng thần sắc biến mất, đột nhiên bạo khởi phóng tới một bên Mikasa cùng Armin Alert. Hai người hiện tại ngay cả vũ khí cũng chưa từng rút ra. Nhìn thấy đột nhiên đánh tới Tô Hiểu, Mikasa trước hết nhất làm ra phản ứng. Tướng hai tay ngăn tại trước mặt, Tô Hiểu tốc độ quá nhanh, nàng hiện tại nhổ vũ khí đã tới không kịp. Phanh, Tô Hiểu một cây tấn mạnh đá nghiêng đá vào Mikasa trên bụng, Mikasa cũng không phải yếu nữ tử, Tôi hiểu rõ ràng cảm giác một cước này đá vào Mikasa, cơ bụng bên trên. Mikasa là cái có cơ bụng 6 múi xinh đẹp binh sĩ. Bụng dưới đột xuất đột nhiên bị đánh lén, Mikasa thân thể kìm lòng không được cung khúc. Tô Hiểu nhanh chóng cùng Mikasa cận thân, một tay bắt lấy Mikasa bả vai, đầu gối hung ác đâm vào Mikasa ngực. Phanh, Mikasa kém chút bị đánh xỉu, bên trái ngực truyền đến chết lặng cảm giác, thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Armin Alert ở một bên đã nhìn ngốc, nhưng ngay lúc đó đoán được Tô Hiểu vì cái gì công kích bọn hắn. Nhất định phải trốn, nếu không thật sẽ chết. Phanh, khoác lác, phù phù, Armin Alert ngã xuống đất. Nóc phòng một màn để cự thạch trước Aaron có chút mắt trợn tròn. Người đang làm cái gì? Vì cái gì tập kích bọn họ? Đang khi nói chuyện Aaron liền muốn xông lên nóc phòng. Người dám rời đi khối cự thạch này vượt qua 3 mét, ta liền chém xuống đầu của hắn. Tô Hiểu dẫm lên Armin Alert ngực, chàm long thiềm trông đỡ tại đối phương cách cổ trước. Armin Alert rõ ràng Tô Hiểu dụng ý, đây là muốn cưỡng ép bức bách Aaron biến thành cự nhân. Nếu như Aaron không thể biến thành cự nhân, hắn thật sẽ bị chém xuống đầu. Armin Alert đoán không lầm, nếu như Aaron không thể biến thành cự nhân, Tô Hiểu thật sẽ chém hạ ai mẫn đầu. Cho ngươi 5 giây biến thành cự nhân, nếu không ta liền giết Armin Alert, kế tiếp liền là Mikasa. 5, 4, 3, 2, 1, thật tiếc nuối, nói xong Tô Hiểu giơ lên chảm long thiềm, hắn chuẩn bị chém xuống Armin Alert đầu. Nếu như còn không được liền tiếp tục đi chảm Mikasa. Hiện tại đã không có quá nhiều thời gian, điều tra binh đoàn đại quy mô xuất động sau cái khác khi ước giả nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó không nhất định xuất hiện biến cố gì. Lưỡi đao chém xuống, Aaron biểu lộ hung ác, đừng a, oanh, một đạo kim sắc thiểm điện từ trời rơi xuống, cuồng mãnh xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Lưỡi đao tiếp xúc đến Armin Alert cái cổ sau đình chỉ. Làn da chỉ là cùng chảm long thiềm rất nhỏ tiếp xúc, một vệt máu ra hiện tại Armin Alert trên cổ. Thiếu niên, số ngươi cũng may, Tô Hiểu buông ra Armin Alert từng ngụm thở dốc, vừa rồi nam nhân kia tuyệt không phải đang diễn trò, đối phương đích thật là muốn giết hắn, hắn có thể khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem đã cự nhân hóa Aaron, Tô Hiểu thầm than, người quả nhiên đều là tất gia. Cười khổ một tiếng, câu nói này hắn làm sao cảm giác có hai trọng ý tứ. Như vậy, Aaron thú nhanh giúp ta giơ lên khối kia tảng đá lớn, loại này bó tay bó chân cảm giác rất khó chịu. Hoàn thành công thủ nhiệm vụ Tô Hiểu liền cơ bản giải phóng, hắn về sau muốn làm cái đại động tác. Giống, cự nhân hóa Aaron hét lớn một tiếng, cặp kia con mắt màu xanh sẫm nhìn về phía Tô Hiểu, một quyền vung tới. Oanh, phòng ốc phá toái, gạch ngói văng khắp nơi. Tô Hiểu chỗ nóc phòng bị Aaron một quyền đánh nổ. Có chút không phối hợp, vậy liền giúp ngươi tỉnh não. Tô Hiểu ánh mắt biến trở nên nguy hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Aaron thú phần gáy. Cách chương.